Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, zombie virus ngọn nguồn. Diệp Sát không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy lão bản nương. Hắn không để ý tới giải lời này ý tứ, cho nên, có lẽ còn có đoạn dưới. Lão bản nương nói, kia cột đá không ngừng một cây, cũng không dừng hai cây. Nhưng đoàn tàu trưởng không biết rõ ở đâu. Bất quá, bởi vì ngươi tìm được rồi đến cây thứ hai. Đoàn tàu trưởng từ cột đá trên văn tự, đại khái suy đoán ra được địa phương. Diệp Sát kinh ngạc nói, đoàn tàu trưởng có thể xem hiểu những cái kia văn tự. Lão bản nương nói, nếu như có thể xem hiểu liền giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đoàn tàu trưởng cũng xem không hiểu, nhưng đại khái có thể minh bạch một chút ý tứ. Diệp Sát mặt lộ mê mang, không quá minh bạch lời này, có thể minh bạch ý tứ, chẳng phải là có thể xem hiểu a? Xem không hiểu lại thế nào minh bạch ý tứ? Lão bản nương tiếp tục nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Đoàn tàu trưởng tự nhiên có sắp xếp, nhưng vì rồi kia mấy cây cột đá, đoàn tàu trưởng trong tay trên sự tình liền sẽ bị trì hoãn xuống tới. Cho nên, đoàn tàu trưởng hy vọng ngươi đi đem sự tình làm rồi. Mặc dù là cột đá đưa tới, nhưng cùng cột đá không quan hệ. Diệp Sát nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng vẻ mặt như thế lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng muốn ta xử lý cái gì chuyện? Lão bản nương nói, đi một chuyến zombie virus ngọn nguồn. Diệp Sát nói, cánh bạc chi đô, ta đi qua. Diệp Sát hoàn toàn chính xác đi qua cánh bạc chi đô, vì rồi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Nơi đó khoa học kỹ thuật thành là Comiscope, công ty ba đại tổng bộ một trong. Lúc trước zombie virus bắt đầu lan tràn thời điểm, chính là từ cánh bạc chi đô bắt đầu. Lão bản nương nói, ta nói chính là zombie virus ngọn nguồn, không phải lan tràn ngọn nguồn. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, không hiểu nhiều. Lão bản nương nói, người biết rõ ban đầu zombie virus là thế nào xuất hiện sao? Diệp Sát nói, không rõ ràng lắm, nhưng có một ít nói nghe đồn đãi tin tức. Nghe nói là Comiscope công ty nghiên cứu ra được, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà tiết lộ. Sau đó điên cuồng truyền bá lan tràn, qua rồi thời kỳ ủ bệnh sau, đột nhiên liền bạo phát. Lão bản nương gật đầu nói, vậy ngươi biết rõ zombie virus là thế nào bị nghiên cứu chế tạo ra sao? Diệp Sát lắc đầu nói, này cũng không biết, lại nói zombie virus là có hay không là Comiscope công ty làm ra. Cũng chỉ là một chút rất phiến diện tin tức tổ hợp ra đến. Ta cũng không dám hứa chắc. Đúng là như thế. Lão bản nương nói, bởi vì ta cũng không biết rõ. Diệp Sát kém chút bị lời này nghẹn chết. Hợp lấy hỏi rồi nửa ngày đều là nói nhảm. Lão bản nương nói, cho nên, cái này là muốn ngươi tra sự tình. Diệp Sát nói, nên đi chỗ nào tra? Đây mới là mấu chốt. Lão bản nương nói, bởi vì ta cũng không biết rõ, cho nên chỉ có thể thông qua đầu mối xác nhận vài chỗ, sau đó chậm rãi tra. Mà ngươi lần này địa phương muốn đi là trong núi phòng nhỏ, không có tòa thành thị kia tên, sẽ gọi là trong núi phòng nhỏ. Cho nên, nói cụ thể bắt đầu, Diệp Sát mục đích nơi có lẽ là Thiết Trùy Thành, nơi đó khai thác mỏ phát đạt, đồng thời có cái kia quốc gia điều thứ nhất ngang xuyên đường sắt. Cho nên, tòa thành thị kia tiêu chí chính là một cái Thiết Trùy. Bất quá, lão bản nương nói là trong núi phòng nhỏ, cùng Thiết Trùy Thành không có bao nhiêu quan hệ. Trong núi phòng nhỏ vị trí cụ thể tại Thiết Trùy ngoài thành. Một mảnh tự nhiên cảnh khu nội, nơi đó là một mảnh du lịch khu, có thể đóng quân dã ngoại, có một mảng lớn mỹ lệ phi thường hồ nước mặn. Trong núi phòng nhỏ ngay tại tới gần hồ nước mặn núi trên. Lão bản nương nói, mặt ngoài trên nhìn, kia tòa nhà gỗ là thủ rừng người chỗ ở. bởi vì là tự nhiên cảnh khu, nơi đó có một ít động vật hoang dã, không thiếu bảo hộ động vật tồn tại, tự nhiên cần lấy thủ rừng người. Diệp Sát nói, nhưng thực tế trên, nơi đó là Cosmoscope công ty căn cứ cái gì? Lão bản nương nói, đúng vậy, ngay tại trong núi phòng nhỏ đất đáy, người có lẽ biết rõ, Cosmoscope công ty một mực có nghiên cứu zombie, đúng không? Diệp Sát lần nữa gật đầu. Lão bản nương nói, Cosmoscope công ty sớm nhất chế ra nhân công zombie hình số rất ít. Trong đó có một loại hình số, gọi là bạo quân thi làm hình. A, Diệp Sát ngẩn người, lập tức nói, ngươi nói kia ngọn núi là Rock Mountain. Lão bản nương cũng là sửng sốt dưới, lập tức nói, ngươi biết rõ. Diệp Sát nói, tại Wakanda phế tích thời điểm, ta xem qua liên quan tới bạo quân tư liệu, chỉ viết rồi đản sinh tại Rock Mountain phòng thí nghiệm, nhưng không có viết vị trí cụ thể. Lão bản nương gật xuống đầu, lập tức nói, nếu như chúng ta giả thiết zombie virus là Cosmoscope công ty nghiên cứu cũng chế tạo. Như vậy, lúc ban đầu bị Cosmoscope công ty chỗ chế tạo ra đời thứ nhất nhân công zombie, có phải hay không có cực lớn xác suất là thông qua zombie virus chế tạo ra? Diệp Sát nói, đương nhiên, thậm chí có thể nói là 100%. Zombie virus mặc dù có rất nhiều hình số, thậm chí còn có biến dị virus, nhưng nếu như chiếu vào lão bản nương thuyết pháp, đời thứ nhất nhân công zombie hiển nhiên khẳng định là lợi dụng ban đầu zombie virus chế tạo. Bởi vì rất nhiều hình số zombie virus đều là đang không ngừng nghiên cứu quá trình bên trong đản sinh. Lão bản nương nói, cho nên cái này giả thiết thành lập, chỉ cần loại bỏ những cái kia đời thứ nhất nhân công zombie chế tạo chút, có phải hay không liền có khả năng tìm tới lúc ban đầu nghiên cứu chế tạo zombie virus địa phương? Đúng vậy, cái này suy đoán hợp tình hợp lý, mà lại chính xác xác suất rất cao. Diệp Sát nói, nhưng ta không quá minh bạch. Lão bản nương nói, địa phương nào không hiểu rõ? Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng tìm chỗ kia làm cái gì? Coi như có thể tìm tới, có ý nghĩa gì sao? Có thể ở nơi đó tìm tới ban đầu zombie virus, món đồ kia là rất hiếm có, nhưng kỳ thực đến tiếp sau biến dị virus lợi hại hơn. Chế tạo ra nhân công zombie cũng càng mạnh a. Diệp Sát thật sự nghi hoặc, đoàn tàu trưởng nghĩ chế tạo nhân công zombie, cái kia hẳn là tìm kiểu mới biến dị zombie virus. Thậm chí, cho dù là đoàn tàu trưởng lòng mang thiên hạ, dự định chế tạo thuốc giải độc, vậy cũng có lẽ tìm tới những cái kia kiểu mới biến dị zombie virus. Căn cứ ban đầu zombie virus chế tạo ra thuốc giải độc có làm được cái gì? Chỉ có thể khắc chế bình thường nhất zombie virus. Nói trở lại, ban đầu zombie virus thuốc giải độc đã sớm có a. Diệp Sát liền đạt được qua, mà lại, tử vong đoàn tàu trên tựa hồ có bán. Lão bản nương lắc đầu nói, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, chuyện ngươi nên quan tâm là đoàn tàu trưởng muốn tìm được chỗ kia. Mà ngươi nếu như giúp hắn tìm tới, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt thù lao. Diệp Sát buông tay nói, chỉ là so sánh như cách cá nhân hiếu kỳ mà thôi. Lão bản nương nói, lòng hiếu kỳ dồi dào không phải tốt chuyện. Tốt, a, ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi. Đối với đoàn tàu trưởng mà nói, chuyện trọng yếu nhất có hai kiện. Chuyện làm thứ nhất là sứ đồ đi lại. Diệp Sát không quá xác định nói. Chuyện thứ hai là tìm tới ban đầu zombie virus nơi phát ra. Lão bản nương cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng. Diệp Sát nhún nhún vai, sứ đồ đi lại tương đối tốt lý giải, có lẽ cùng cổ đại văn minh đồ vật có quan hệ. Thậm chí, Diệp Sát suy đoán, tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại đối lập nguyên nhân một trong, có phải hay không là đều muốn lấy được cái kia cổ đại văn minh đồ vật. Nhưng liên quan tới ban đầu zombie virus, Diệp Sát thật sự không quá minh bạch,